Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy sắc mặt Bạc Nhược U không tốt, Phúc Công Công an ủi, chớ lo, tin tức từ Tây Nam không nhanh như vậy, chúng ta cứ bình tâm chờ đợi. Bạc Nhược U hít một hơi, cố xua đi hình ảnh quái lạ thoáng hiện trong đầu, ánh mắt nàng hướng vào trong phủ. Thấy ở phòng gác cổng có hai người hầu lạ mặt đang ngồi. Bèn nhíu mày hỏi, phủ có khách sao? Là nhị công tử của Trung Nghĩa bá phủ. Phúc Công Công thở dài. Trước đây, thế tử dùng hoàng kim cao chính là do vị nhị công tử này đưa tới. Trung Nghĩa bá phủ đã nhiều lần phái người đến dâng lễ chuộc lỗi. Nhưng khi hầu gia có mặt, họ không dám tới. Hôm nay nhị công tử vừa tới thăm thế tử, hai người hiện đang nói chuyện trong viện. Nói xong, Phúc Công Công mời hai người vào phủ. Đến khách viện, quả nhiên thấy Phùng Diệp và Hoắc Khinh Hoàng đang đứng dưới mái hiên ngắm chim tước. Nghe tiếng bước chân, cả hai quay lại nhìn. Phùng Diệp nhướng mày, thấp giọng hỏi, sao lại là vị cô nương này? Không phải huynh bảo đang đợi đại phu đến trần bệnh sao? Hoắc Khinh Hoàng đáp, Trình tiên sinh là nghĩa phụ của Tiểu Nhược. Phùng Diệp bất ngờ, không nghĩ tới mối liên hệ này, lập tức cùng Hoắc Khinh Hoàng tiến lên chào đón. Hoắc Khinh Hoàng hành lễ với Trình Uẩn Chi, còn Phùng Diệp cũng chắp tay, bái kiến tiên sinh, đã sớm nghe danh đại danh, hôm nay có duyên được gặp mặt, thấy hắn rất có lễ. Trình Uẩn Chi mỉm cười ôn hòa đáp lại, vì cần thi châm cho Hoắc Khinh Hoàng, Trình Uẩn Chi và hắn cùng đi vào noãn các. Phùng Diệp nhìn Bạc Nhược U còn lưu lại bên ngoài, nói, không ngờ Trình tiên sinh lại là nghĩa phụ của Bạc cô nương. Ngừng một lát, hắn khẽ thở dài, chuyện quý phủ các ngươi, ta cũng nghe qua, lần này vụ án ảnh hưởng rất rộng, Bạc đại nhân cũng bị liên lụy, nhưng rồi qua mấy năm, hy vọng Bạc đại nhân sẽ được hồi kinh. Bạc Nhược U lạnh lùng nhìn Phùng Diệp. Phùng công tử đang nói gì vậy? Án này vốn do hầu gia đích thân xử lý. Sau đó là đại lý tự và hình bộ hội thẩm. Phạm vào luật pháp thì nên định tội. Sao gọi là liên lụy? Phúc Công Công đứng bên, cười như có ý xem thường Phùng Diệp. Sắc mặt Phùng Diệp thoáng trắng bệch. Ta không có ý đó. Ý ta chỉ là Bạc đại nhân không phải thủ phạm chính. Trong phút chốc, hắn lúng túng cực độ. Không ngờ Bạc Nhược U lại thẳng thừng như vậy. Điều này khiến hắn dở khóc dở cười. Nhận thấy đã thăm Hoắc Khinh Hoàng xong, hắn liền cáo từ. Phúc Công Công cười, bảo người hầu tiễn hắn ra ngoài. Nhìn vẻ mặt Phúc Công Công, Phùng Diệp bất giác thấy lạnh trong lòng. Đợi hắn đi khuất, Phúc Công Công mới lắc đầu thở dài. Vị nhị công tử này thật không biết nặng nhẹ. Bạc Nhược U còn đang lo nghĩ về Hoắc Nguy lâu nên không đáp lời. Nàng theo Phúc Công Công bước vào phòng, liền thấy Trình Uẩn Chi đang chăm chú thi châm. Phúc Công Công nói nhỏ, thế tử hiện tại đã đỡ nhiều. Đêm qua bệnh tái phát, nhưng chỉ cần uống hai bát canh an thần là trấn áp được. Nửa đêm cũng ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay thật vất vả cho Trình tiên sinh và con phải ngày ngày qua lại. Bạc Nhược U đáp rằng không vất vả. Phúc Công Công lại nói, ban đầu vốn muốn nhờ Minh công tử giúp đỡ chẩn mạch, để Trình tiên sinh khỏi phải đi lại mỗi ngày. Nhưng gần đây Minh công tử lại bị đau chân, đành nằm giường dưỡng thương. Bạc Nhược U ngạc nhiên, Minh công tử vẫn còn đau chân sao? Phúc Công Công thở dài, hắn hồi nhỏ từng gặp tai nạn, từ đó đến nay quanh năm ngồi xe lăn, thân thể không lúc nào được khỏe, bệnh đau đớn triền miên, nhất là phần đùi, năm đó sau khi bị gãy chân, xương khớp mãi không lành, trước đây thường chỉ đau vào mùa đông, nhưng bây giờ tái phát thường xuyên hơn. Nghĩ đến Minh Quy Lan, Bạc Nhược U không khỏi thấy thương xót, liền hỏi, Công Công có biết năm đó vì sao lại xảy ra tai nạn không? Phúc Công Công nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, là có người muốn bắt cóc hắn. Bắt cóc? Bạc Nhược U ngạc nhiên, là ai mà lớn mật như vậy? Minh thị cũng coi như quý tộc ở kinh thành, người thường ai dám cả gan bắt cóc Minh Quy Lan? Không rõ là ai, Phúc Công Công nói, đó là chuyện 14 năm trước. Khi ấy Minh công tử mới 7, 8 tuổi, một lần chơi đùa ở ven hồ, kẻ xấu dụ dỗ đám hầu cận rời đi, tưởng là gặp người hiền lành, không ngờ lại là kẻ xấu. Minh công tử bị bắt đi, còn bị hạ mê dược. May mà Minh công tử thông minh, lại học y từ nhỏ, vừa ngửi thấy mê dược đã giả vờ bất tỉnh, sau đó thừa lúc kẻ xấu sơ ý liền chạy thoát. Chỉ là trên đường chạy, không may lăn xuống sườn núi gãy chân. Phúc Công Công thở dài, cũng may đám hầu cận phát hiện thiếu gia bị mất tích, nên hoảng hốt đi tìm, cuối cùng cũng kịp cứu, nếu không chỉ sợ đã mất mạng. Nhưng tuy cứu được tính mệnh, chân của hắn không bao giờ lành. Quan phủ khi ấy đã đi điều tra nhưng kẻ xấu đã cao chạy xa bay. Bạc Nhược U không ngờ Minh Quy Lan khi nhỏ lại gặp hiểm cảnh như vậy. Nếu kẻ xấu trốn mất, vậy làm sao biết là bắt cóc? Khi Minh công tử tỉnh lại, hắn nghe kẻ xấu nói, kẻ kia biết rõ thân phận và tuổi tác của hắn, không giống như kẻ buôn người, kẻ lừa gạt thông thường cũng không dám bắt cóc thiếu gia quý tộc. Bạc Nhược U gật đầu, quả thật hợp lý. Nhiều năm trôi qua, kẻ đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phúc Công Công thở dài, chỉ là tội cho Minh công tử, vốn là một thiếu niên thần y tài giỏi, tiền đồ rộng mở, vậy mà sau biến cố đó, mọi thứ đều bị hủy. Minh Quy Lan gãy chân, chịu cảnh khổ sở cả nửa đời, còn kẻ xấu thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bạc Nhược U không nhịn được hỏi, không có nghi phạm nào sao? Có thể là người có thù oán với Minh thị, hoặc muốn tống tiền chăng? Phúc Công Công thở dài, tất nhiên là có. Minh viện chính vì chuyện này mà suýt phát điên, phàm là người từng có tranh chấp với ông đều bị liệt vào danh sách tình nghi. Việc đó đã liên lụy không ít người, nhưng sau khi quan phủ điều tra từng người, ai cũng có nhân chứng. Vụ án kéo dài cả năm, không có manh mối nên cuối cùng đành gác lại. E rằng đến giờ hồ sơ của án treo này vẫn còn trong kho của Kinh Triệu Phủ. Bạc Nhược U lặng lẽ suy tư, không ngờ một biến cố lại là do người gây ra, và kẻ chủ mưu hiện vẫn nhởn nhơ. Thời gian đã trôi qua quá lâu, năm đó không tìm được manh mối, bây giờ lại càng khó khăn để điều tra. Bạc Nhược U biết rằng bất kỳ tội ác nào cũng đều nên được trừng trị thích đáng. Nhưng qua mấy năm làm ngỗ tác, nàng đã hiểu rõ không phải vụ án nào cũng có thể đưa ra ánh sáng. Có những vụ án treo hàng chục năm không giải quyết được. Và có những người bị hại, suốt đời cũng không chờ được đến ngày hung thủ phải đền tội. Cảnh tượng ấy khiến người ta tuyệt vọng, như thể kẻ ác không phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng thực ra đạo lý không phải như thế. Chính vì thế, nàng muốn ngày càng tiến bộ hơn trong kỹ năng làm ngỗ tác. Tuy là một nữ tử, lại bị người đời xem nhẹ, nàng biết rằng mình không thể giải quyết hết mọi vụ án trên thế gian. Nhưng mỗi vụ mà nàng gặp, nàng đều sẽ dùng hết sức mình để phá giải. Bạc Nhược U chậm rãi thở ra, chờ đợi Trình Uẩn Chi thi châm xong cho Hoắc Khinh Hoàng. Khoảng nửa canh giờ sau, Trình Uẩn Chi mới thu châm, bắt mạch cho Hoắc Khinh Hoàng rồi nói, sau này không cần phải thi châm mỗi ngày, chỉ cần tiếp tục dùng thuốc là được. Phúc Công Công thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc hai cha con Bạc Nhược U chuẩn bị cáo từ, hạ nhân của Phùng Diệp lại quay lại, mang theo 4 người hầu, một người ôm một con mèo trắng như tuyết, một người cầm mấy món đồ chơi như cửu liên hoàn, con rối khớp cử động, cùng vài quyển thoại bản kịch Nam đang lưu hành. Hai người khác nâng một chiếc dương, bên trong là một pho tượng Bồ Tát bằng gỗ trầm hương. Người hầu cúi người cung kính, mèo này rất ngoan, là để thế tử giải khuây. mấy món đồ chơi tinh xảo và thoại bản này cũng là những câu chuyện mới nhất. Còn pho tượng Bồ Tát được tạc từ gỗ trầm hương hạng nhất, từng được cao tăng tướng quốc Tự Khai Quang là bảo khí trừ tà. Tượng đã đặt trong phòng công tử một năm nay, nay thế tử hồi phục. Công tử xin dâng tượng này để thế tử bách tà bất xâm. Hoắc Khinh Hoàng ngạc nhiên, nói với chút bất đắc dĩ. Cần gì mấy thứ này? Thật vô ích, chỗ ta một con chim tước thôi cũng đã đủ ồn ào. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn không gọi người mang lễ vật đi. Đám người hầu thấy thế đều lo lắng, không dám thu lại lễ vật. Cuối cùng, Hoắc Khinh Hoàng đành giữ lại. Khi mọi người rời đi, Hoắc Khinh Hoàng nhìn con mèo nhỏ, có vẻ hơi đau đầu. Mèo con trắng muốt, đôi mắt trong veo, không sợ người lạ, dù mới đến nhưng đã tự nhiên đi quanh người người, rồi nhảy lên giường nhỏ ở góc tây, tìm chỗ mềm mại để cuộn mình ngủ. Hoắc Khinh Hoàng chỉ vào con mèo, nói với vẻ bất mãn, ta thực sự không cần vật nhỏ này. Phúc Công Công bật cười, đã mang tới rồi, nhìn cũng yêu kiều thông minh, thế tử cứ giữ lại đi. Hoắc Khinh Hoàng nhíu mày, chuyển sự chú ý sang mấy món đồ chơi tinh xảo. Hắn định cầm cửu liên hoàn lên chơi, nhưng ống tay áo vô tình quét trúng thoại bản để bên cạnh, làm nó rơi xuống đất. Bạc Nhược U vừa lúc đứng gần đó, bèn nghiêng người nhặt lên, vừa cầm sách vào tay. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt, thấy sắc mặt nàng khác lạ. Hoắc Khinh Hoàng không khỏi hỏi, sao vậy, Tiểu Nhược? Bạc Nhược U nhìn tên quyển thoại bản, lật vài trang rồi đáp, quyển này ta đã xem qua. Nàng đã xem rồi, vừa nãy người hầu chẳng phải nói đây là thoại bản mới nhất sao? Nghe vậy, Bạc Nhược U bất chợt ngẩng đầu nhìn Phúc Công Công. Công Công, có thể lập tức cho người cản đám hạ nhân Phùng gia lúc nãy không? Phúc Công Công không rõ có chuyện gì nhưng thấy Bạc Nhược U hiếm khi kích động như vậy, liền lập tức ra ngoài phân phó. Đợi khi quay lại, ông mới hỏi. Bạc Nhược U giải thích, liên quan đến vụ án gần đây ta đang điều tra. Quyển thoại bản này từng xuất hiện trong phòng của người chết, nhưng khi đó nàng bị cấm túc, làm sao có khả năng thoại bản mới nhất lại đột nhiên xuất hiện chỗ nàng được. Hoắc Khinh Hoàng nhíu mày, vậy nhất định là có người đưa tới. Bạc Nhược U gật đầu, đúng vậy, nhưng khi hỏi cung, không ai nhắc tới việc đưa thoại bản. Hoắc Khinh Hoàng lập tức hiểu ra điểm mấu chốt, liền im lặng không nói thêm. Người của hầu phủ làm việc nhanh chóng, chẳng bao lâu đã đưa nhóm người hầu của Phùng Diệp quay lại. Bạc Nhược U hỏi, thoại bản này mua từ đâu? Một người hầu đáp, là mua ở thư quán Hàn Văn trên phố Bình An, phía tây Ngự phố, thực sự là bản mới nhất hiện giờ. Bạc Nhược U hỏi lại, người hầu gật đầu, đúng vậy, công tử của ta dặn phải mua thoại bản mới nhất cho thế tử giải khuây. Trưởng quỹ thư quán nói rằng thoại bản này chỉ mới được bày bán khoảng nửa tháng, trước đó thư quán chưa từng truyền ra. Nghe vậy, Bạc Nhược U kinh hãi. Nửa tháng, tính toán kỹ lại, Lưu Giao đã chết được 13 ngày. Điều này nghĩa là trước khi Lưu Giao qua đời, đã có người đưa thoại bản mới nhất này đến. Theo lời khai của các nữ ni trong Amnico, chỉ có ngày mùng 5 và mùng 6 là không có người trực ở Amnico. Như vậy, người đến thăm Lưu Giao chắc hẳn đã biết trước lịch trực của nữ ni và lợi dụng lúc không có người. Bạc Nhược U nhìn thoại bản trong tay, ánh mắt sáng lên, trong đầu nàng nhanh chóng kết nối mọi manh mối, và cuối cùng nàng bỗng khép sách lại. Bạc Nhược U đã hiểu vì sao Lưu Giao lại chết trong căn phòng khóa kín. Cách chương.